mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 54, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Vài ngày sau, hôm nay lớp chúng ta có thêm hai bạn mới nha. Cô chủ nhiệm 10A3 lên tiếng. Ai nữa vậy ta? Chấm, trai hay gái vậy? Xinh không ta? Cầu mong là trai đẹp. Bla, bla, các em vào đi. Cô nhìn ra cửa, Gen và Chiêu bước vào. Tụi con trai trong lớp sặc máu mũi. Mắt hiện lên hai hình trái tim to bự. Tụi con gái thì liếc ngang liếc dọc. Mắt phóng ra tia lửa điện. Chào các bạn, mình là Triệu Trần Hạ Thảo. Còn gọi là Gen, gia đình là tập đoàn Triệu Trần. Gen nói không quên nháy mắt một cái khiến cho đám con trai chết lâm sàng. Mình là Trương Thúy Diễm, có thể gọi là Chiêu, tập đoàn khoáng sản Trương gia. Chiêu nói kèm theo một nụ cười tỏa nắng khiến bọn con trai lớp nó mê mẩn. Các em định ngồi ở đâu? Bà cô hỏi, ngồi với mình này bạn gì ơi? Xuống ngồi với mình nè bạn. Bạn xinh đẹp ngồi cạnh mình đi. Bla, bla, cả hai đưa mắt quét một lượt hết cả lớp và dừng lại ở chỗ nó và Hi. Thưa cô, tụi em muốn ngồi bàn dưới Hạ Băng và Hi. Gen nói, rồi, được rồi, các em xuống dưới bàn dưới cuối ngồi đi. Bà cô nói xong thì cả hai bước xuống bàn cuối ngồi. Nó và Hi cả tiết học quay xuống bàn của Gen và Chiêu nói chuyện. Bà cô thấy vậy cũng cả dám nói gì bốn đứa, ra về. Ê, Gen, Chiêu đến nhà tao chơi. Hi nói, được đấy, nó chêm vào, không sợ sập nhà hả? Gen cười ẩn ý, sời. Sợ gì chứ, Hi hất cằm, vậy thì đi, Chiêu cười, cả bốn bước ra bãi giữ xe. Bốn người tụi hắn đã đợi sẵn. Về nhà chơi nha hai. Hi nói, ok con bê, hắn cười. Vậy giờ chia xe đi sao? Chiêu tò mò, Chiêu, Gen hai em đi học bằng gì? Vĩnh Kỳ hỏi, tụi em đi học bằng chiếc BMW của Gen. Chiêu nói, vậy thì anh với Băng một xe, thằng Vĩnh Kỳ với Hi một xe, Trung Hiếu mày đi với vợ mày đi, còn Thế Huy thì chở Chiêu bằng chiếc Audi của mày đi. Hắn, ờ vậy đi, Trung Hiếu, ok, vậy gặp nhau ở nhà thằng Thiên. Vĩnh Kỳ, cả bốn chiếc siêu xe phóng ra đường chạy như bay về biệt thự Hạo gia tại nhà hắn. Bốn cô gái đang ngồi trên ghế sofa xem TV cắn hạt dưa. Bốn chàng trai thì đang từ ngoài bước vào, tay ai ai cũng xách một đống bánh kẹo. Mấy em hay quá ha, ăn rồi bài bừa vậy đó hả? Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào đống tàn tích của bốn nàng. Hi hi, thôi mà anh Thiên đẹp trai. Bớt nóng, Gen ngon ngọt, các anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói. Hi vừa nói vừa chồm lên lấy gói bánh từ tay Vĩnh Kỳ. Rồi chuyện gì nói đi, Trung Hiếu, thứ ba tuần này là sinh nhật nhỏ Băng đó. Hi vừa bỏ miếng bánh vào miệng vừa nói. Hả, cả đám ngạc nhiên, hả, hả, à, ờ đúng rồi, thứ ba sinh nhật tao. Nó tươi cười, sinh nhật mày mà không nhớ nữa hả? Hi nhíu mày, hì, lâu lâu đãng chí xíu. Sinh nhật lần này phải tổ chức thật linh đình. Trung Hiếu, tổ chức tại nhà hay gì? Vĩnh Kỳ, ừ tổ chức tại nhà đi cho ấm cúng. Nó, tụi này sẽ cho em một cái sinh nhật vui chưa từng thấy. Thế Huy, anh sẽ tặng vợ một món quà bất ngờ. Hắn, ô, cả đám đồng thanh, anh Thiên tặng Băng cái gì? Gen cười nham, bật mí cho tụi em với. Chiêu chêm vào, không, tới đó đi rồi biết. Hắn cười bí hiểm, anh làm em tò mò quá. Nó cười, à mà anh Hiếu, nhỏ Linh đâu, sáng đi học em không gặp nó. Hi hỏi, Thùy Linh nó đi về Mỹ rồi. Trung Hiếu, ờ, không ngờ nha. Nó, thôi bỏ qua đi, chuẩn bị cho sinh nhật Hạ Băng đi. Vĩnh Kỳ, cả tám người ngồi nói chuyện phân công cho đến tối thì ai về nhà nấy, the end. Cách chương.